Cực phẩm chiến long, chương 352, C352, nói cho tôi nghe cụ thể tình hình xem nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Quân và thư ký Hà đi xuống lầu 1 thì thấy toàn bộ đại sảnh đang rất hỗn loạn và ồn ào. Rất nhiều nhân viên tập đoàn Hạo Thiên đều tụ tập xuống hết dưới này. Nói cho tôi nghe cụ thể tình hình xem nào. Thư ký Hà gọi nhân viên công tác lúc trước ngăn cản Lý Quân hỏi. Hiển nhiên cô cũng không nắm rõ tình huống dưới này. Thư ký Hà có địa vị khá cao trong tập đoàn Hạo Thiên. Nữ nhân viên kia lập tức cung kính nói. Là một vị khách lạ nhưng rất hung dữ. Hắn vừa vào đã ồn ào. Nói muốn gặp ông chủ. Em nói với hắn ông chủ không có ở đây. Nhưng hắn không tin cứ nhất định phải xông vào. Mấy nhân viên an ninh bên mình ra cản thì hắn đánh nhau với họ. Hắn mạnh lắm chị Hà. Đá bay hết mấy nhân viên an ninh của bên mình. Mới có mười mấy phút mà cả tổ nhân viên an ninh bị hắn đánh gục hết rồi. Em thấy chuyện không ổn nên gọi điện cho quản lý Vương. Quản lý Vương gọi cho mấy anh em bên bộ phận của ba quản lý Long Hồ báo tới nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ người của ba bộ phận đều sắp bị đánh gục hết rồi. Ông chủ không có ở đây. Ba vị quản lý Long Hồ báo cũng đi theo ông chủ. Chúng ta làm sao bây giờ đây chị Hà? Thư ký Hà không khỏi nhíu mày. Lý Quân đứng ở bên cạnh cô vẫn rất bình tĩnh. Anh đại khái cũng hiểu được chuyện gì xảy ra rồi. Đối phương gọi đích danh họ tên. Muốn gặp Lý Thất Phu. Chứng tỏ hắn biết rất rõ thực lực của Lý Thất Phu nhưng vẫn dám đến đây gây sự. Chắc phía sau có lai lịch không nhỏ. Bang bang, phía trước truyền đến tiếng quyền cước đánh nhau. Một bóng người từ trong đám người văng ra. Lăn tới dưới chân Lý Quân. Nơi đánh nhau cách vị trí Lý Quân đứng hơn 20 mét. Một cước mà đá được người ta ra xa như vậy. Có thể thấy được lực chân của kẻ nọ vô cùng mạnh. Đi, qua đó xem thế nào. Lý Quân cất bước, đi vào bên trong đám đông. Thư ký Hà đành phải đi theo bên cạnh. Nhìn thấy thư ký Hà, rất nhiều người đều chủ động tránh đường. Đứng giữa đám người là một tên đàn ông cao to đầu trọc. Vẻ mặt bặm trợn, vai u thịt bắp rất thô thiển. Trên đầu xăm đầy hình thù kỳ quái. Dáng người hắn cường tráng, ngực nhô lên cao. Phần cổ to lớn nhìn rất thô, để đánh giá thực lực một người cao hay thấp, không cần nhìn xem cơ bắp có cường tráng hay không, chỉ cần nhìn cổ thì sẽ biết. Trong võ đạo hay nghe người khác dùng từ khí lực, vậy thực ra khí lực là gì? Chính là sự ngưng tụ sức mạnh và năng lượng của một người. Cổ thô chính là dấu hiệu đặc trưng của những kẻ trời sinh đã có sức mạnh cực kỳ cây ết ủng bố. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện các pho tượng của La Hán hộ pháp đều được điêu khắc phần cổ rất thô. Hắn đá một gã nhân viên an ninh của tập đoàn Hạo Thiên sang một bên. Lớn tiếng nói, đứa nào nói đàn em của Lý Thất Phu toàn cao thủ vậy? Con mẹ nó toàn thứ rác rưởi thế này. Vậy chắc cái tên Lý Thất Phu đó cũng chả ra sao. Mẹ nó khiến ông đây phí cả công. Lý Quân đứng ở trong đám người đánh giá đối phương. Mã Minh xuống dưới xử lý công việc. Sau khi nhìn thấy thư ký Hà thì đi tới. Nói với cô, thư ký Hà, người này thực lực quá mạnh. Mấy người còn lại trong tập đoàn không phải đối thủ của hắn. Cô gọi điện thoại cho ông chủ đi. Nói ông chủ điều ba vị quản lý Long Hổ báo về giải quyết hắn. Cái này, thư ký Hà có chút do dự. Ông chủ ra ngoài làm việc chứ cũng không phải đi chơi. Lúc này mà gọi điện thoại xin hỗ trợ thì cấp dưới như bọn họ cũng vô dụng quá rồi. Không cần gọi điện thoại, giao cho tôi đi. Lý Quân đột nhiên mở miệng nói. Lý Thất Phu giúp anh làm việc. Giờ tập đoàn của anh ta có người đến gây rối. Lý Quân đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này không được đâu à. Ngài là khách quý của ông chủ. Nếu ngài bị thương, tôi làm sao ăn nói với ông chủ? Thư ký Hà vội vàng nói. Cô không ngờ Lý Quân lại muốn ra mặt. Tên đầu trọc đánh gục cả đống cao thủ của tập đoàn Hạo Thiên như vậy. Lý Quân đi lên thì có tác dụng gì? Cách Trương